Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 332, chương 14, biển cốt thưởng thức hung. 8. Lúc này, điện thoại di động tới tin nhắn ngắn. Nàng lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, là Đinh Tiềm Phát viết: "Ngươi ở đó nhi chờ ta một hồi, ta có nội cấp, rất nhanh thì trở lại." Cát, quả nhiên lão nhân gia chính là không còn dùng được. Ăn chút gì hải sản liền nhảy lên hy. Quách Dung Dung chịu nhịn tính tình ở trên đường qua lại đi bộ. Thảo luận Đinh Tiềm nhất định là chạy phụ cận đi cầu Tiêu Công Cộng. Đợi lát nữa liền đợi lát nữa. Nhưng là tả đến khi không trở lại. Bên phải đến khi cũng không trở lại. Nàng thật đang chờ đến được không? Lấy điện thoại di động ra cho Đinh Tiềm gọi điện thoại. Điện thoại di động bíp bíp lại không nhân tiếp. Nàng lẩm bẩm, lão này chẳng lẽ xuống bên trong? Đang lúc này, sau lưng truyền tới một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Nàng còn tưởng rằng là Đinh Tiềm trở lại, mới vừa quay người lại, đi tới người kia bỗng nhiên một cái tát vỗ vào nàng trên ót. Chụp làm đau, thật giống như đem tờ giấy dính trên đầu. Quách Dung Dung còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Người vừa tới đột nhiên nhào lên đem nàng đè vào trên đất. Tay phải bóp cổ nàng, tay trái từ phía sau lấy ra một cái đao nhọn để ở Quách Dung Dung trên cổ. Hung tợn la lên, đừng động, cử động nữa ta giết chết ngươi. Người đàn ông này đưa lưng về phía đèn đường, trong bóng tối trên mặt mang màu trắng khẩu trang to. Trong con ngươi đốt hai luồng quỷ hỏa, chỉ cần không giết ta, muốn ta làm gì đều được. Quách Dung Dung giả bộ thập phần kinh hoàng, cho là lại gặp phải một cái sắc lang, quyết định trước ổn định hắn lại nói, không nghĩ đến người này liền nhìn cũng không nhìn Quách Dung Dung. Cách khẩu trang phát ra giọng nói của thâm độc, đừng giả bộ diêu dai duyệt, ngươi hại không ta, ngươi sống lại bao nhiêu lần, ta liền diệt ngươi bao nhiêu lần. Diêu dai duyệt, danh tự này tựa như tia chớp bắn vào Quách Dung Dung trong đầu. Nàng kích linh linh dùng mình một cái. Hắn lời này là ý gì? Chẳng lẽ hắn mới là hung thủ sao? Quách Dung Dung nhìn như vô lực, hai tay đột nhiên bắt đối với phương cầm đao thủ. Dùng sức hướng bên cạnh xoay mở. Đàn ông che miệng mũi mới vừa sững sờ. Quách Dung Dung nhấc chân lên gối, kết kết thật thật đè ở đàn ông che miệng mũi hai chân giữa. Đàn ông che miệng mũi bực bội tiếng kêu thảm thiết, nước mắt nước mũi tề lưu. Quách Dung Dung căn bản không cho hắn phản kích cơ hội. Sử dụng ra phản kích bắt chiêu số, nắm chặt hắn hai cái tay cổ tay, eo thon nhỏ vừa dùng lực, hai chân bắn lên kẹp lại đàn ông che miệng mũi cổ. Thủ chân cùng sử dụng, đồng thời phóng duỗi, đem đàn ông che miệng mũi vững vàng khác trên đất. Lúc này, Miêu ở trong góc Đinh Tiềm điên nhi chạy tới. Nhìn một chút đàn ông che miệng mũi, nói với Quách Dung Dung, được, lại xiết liền ghim chết. Quách Dung Dung bò dậy cho đàn ông che miệng mũi còng lại còng tay. Đem dính ở trên trán giấy keo xuống tới nhìn một cái. Là một tấm giấy vàng, trên đó viết sắc lệnh đại tướng quân đến chỗ này. Đây là Mao Sơn đạo sĩ, Trấn Thi Phù, Từ Lộ, trên đầu dán chính là như vậy chú Phù. An Kỳ cũng vậy, Quách Dung Dung giận đến ác đạp đàn ông che miệng mũi hai chân. Nãy nãy ngươi cái quyển nhi, lấy ta làm cương thi, ngươi con mắt kia xem ta không phải là người. Đinh Tiềm đem đàn ông che miệng mũi lề sách che kéo xuống đến. Cẩn thận chu đáo hắn. Quả nhiên là ngươi, Tiễn Hạo. Tiễn Hạo giống như là căn bản không nghe được Đinh Tiềm nói chuyện. Hai con mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Quách Dung Dung nhìn. Tràn đầy kinh hoàng, nhanh tóm nàng. Nàng là diêu dai duyệt. Nàng yếu hại nhân, nhanh tóm nàng. Hắn yếu hại nhân. Người mới chịu hại người đây. Quách Dung Dung lại đạp hắn hai chân. Đạp đạp bỗng nhiên trở lại vị. Quay đầu lại cho Đinh Tiềm hai chân. thì ra như vậy, hôm nay ngươi mời ta ăn cơm là lấy ta tới hạng 6 đúng hay không? Đinh Tiềm vuốt pi cổ cùng bắp đùi giải thích. Fregoli vọng tưởng tổng hợp chứng, thế thân tổng hợp chứng, không có rõ ràng triệu chứng, chỉ có nghĩ biện pháp kích thích người mắc bệnh phát bệnh mới được. Số tiền này Hạo trong nhà cũng có chút tiểu bối cảnh. Chúng ta đường đột đi bắt nhân, vạn nhất giống như Trần thân gia như vậy không tìm được chứng cớ, sẽ rất bị động, cho nên liền muốn như vậy cái biện pháp. Kia triệu anh hùng tính là gì? Búa thượng nhưng là có chỉ tay hắn à? Có chỉ tay hắn không giả. Chứng cớ này nhìn như rất bền chắc, nhưng Liễu Phỉ sau đó nói với chúng ta quá. Hung thủ bình thường đều là mang bao tay gây án. Trước mắt tìm tới toàn bộ trên hung khí chỉ có búa trên có chỉ tay. Cho nên cũng không thể loại trừ cái thanh này búa là hung thủ từ chỗ khác nhân Na Nhi trộm được. Ngày hôm qua trải qua điều tra quá, cái thanh này búa vốn là đặt ở triệu anh hùng phòng làm việc trong hộp công cụ. Chỉ cần đi qua hắn phòng làm việc nhân đều có thể là hung thủ. Chúng ta đem phạm vi hạn chế ở gây chuyện trên xe 5 người. Loại bỏ triệu anh hùng cùng Lý Bằng Cương. Còn lại 3 người triệu đan. Trương Lượng cùng Tiễn Hạo đều tại ta môn hoài nghi trong phạm vi. Vậy sao ngươi cuối cùng đoán được là Tiễn Hạo? Chúng ta ngày hôm qua trước đem bọn họ len lén thả ra. Tìm 3 cái vóc người kiều tuổi trẻ nữ cảnh sát. Hóa trang thành cô gái áo đỏ phân biệt ở trước mặt bọn họ xuất hiện. Khảo sát bọn họ phản ứng. Thông qua ta quan sát, Tiễn Hạo trạng thái tinh thần là không ổn định nhất. Hơn nữa một đường đi theo quần áo thường nữ cảnh sát đến giải phóng lộ thị trường. Lúc ấy hắn chuẩn bị chưa đủ, không dám động thủ, này đều tại ta môn trong dữ liệu. Cho nên hôm nay, liền phái ngươi đăng tràng. Nói như vậy mới vừa rồi Tiễn Hạo cũng ở đây thượng tỉnh xử lý. Đúng vậy, ngươi vừa mới mặc đến váy đỏ ăn mặc tiểu nữ sinh. Đột nhiên xuất hiện ở thượng tỉnh xử lý phòng ăn. Đem hắn kích thích hoàn toàn nổi điên. Hắn mới có thể bí qua hóa liều. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ở vụ án này bên trong, triệu anh hùng quả thật hẳn là Diêu Giai Duyệt tử thua nhất định trách nhiệm. Nhưng chân chính dùng vu thuật hung thủ giết người cũng không phải hắn. Vì dẫn ra hung thủ, mọi người chúng ta thương lượng một phen, cảm thấy ngươi có khả năng nhất đảm nhiệm lần này gian cự nhiệm vụ. Sự thật chứng minh công phu của ngươi quả nhiên rất mức cứng rắn. Không có cô phụ mọi người kỳ vọng. Quách Dung Dung híp mắt lên mắt to. Nhưng trong lòng, bây giờ ta coi như là minh bạch. Hóa ra các ngươi mọi người đều biết chân tướng. Liền lấy ta một người mở quét a. Ta lớn lên giống tiểu hài có tội chứ sao? Loảng xoảng lại cho Đinh Tiềm hai chân. Chuyện sau cha rõ. Tiễn Hạo đi qua quả thật có qua bệnh tâm thần sử. Trải qua chữa trị bệnh tình lấy được khống chế. Hắn ở tai nạn xe cộ ngày đó mắt thấy Diêu Giai Duyệt bị thương. Lại bị vứt ở bệnh viện. Tinh thần bị kích thích. Theo chính hắn giao phó. Hắn sau đó đi bệnh viện nghe qua Diêu Giai Duyệt tình huống. Biết được nàng đã chết. Tiễn Hạo càng là hoang mang không chịu nổi một ngày. Đinh Tiềm sau đó suy đoán, chính là trong khoảng thời gian này, to lớn áp lực trong lòng để cho hắn bệnh cũ tái phát. Não bộ phát sinh bệnh biến, sinh ra nghiêm trọng ảo giác, đem tại chỗ có cùng Diêu Giai Duyệt tuổi tác tương phản. Mặc quần áo đỏ tiểu cô nương cũng làm thành Diêu Giai Duyệt. Hắn cũng không biết mình mắc thế thân tổng hợp chứng. Bởi vì hắn vốn là yêu thích vu thuật loại này bằng môn tả đạo đồ vật. Kết quả đem những này tiểu cô nương cũng nhìn thành là Diêu Giai Duyệt quỷ hồn phụ thể. Muốn tìm hắn trả thù. Vì vậy, hắn nghĩ tới dùng chú thuật biện pháp trấn áp nữ hài quỷ hồn. Chế tạo chuỗi này hoang đường vừa kinh khủng vụ án. Nửa năm sau, Bình Giang trong thành phố cấp tòa án nhân dân đối với lần này án kiện cho ra phán quyết. Đem Tiễn Hạo lấy tội cố ý giết người, giao thông gây chuyện bỏ trốn tội mấy tội cũng phạt tuyên án tử hình. đem Tây Ninh khu thành quản đại đội đội trưởng Triệu Anh Hùng lấy giao thông gây chuyện bỏ trốn. Ngộ sát tội mấy tội cũng phạt tuyên án bản án 12 năm. Lý Bằng Cương lấy cùng các loại tội danh bị xử 12 năm. Còn lại ngày đó gây chuyện trên xe hai người Trần Đan cùng Trương Lượng giống vậy lấy tội luận xử. Như vậy xét xử kết quả coi như là cáo úy Diêu Giai Duyệt cùng Từ Lộ hai cái vô tội nữ hài trên trời. Có linh thiêng, nhưng là như vậy xét xử kết quả lại khiến người ta khó mà quên được. Đinh Tiềm cảm khái, đây là vốn là đồng thời căn bản không nên phát sinh huyết án. Nó tra hỏi đến đứng ở nơi này cái tòa án ghế thẩm phán thượng cùng không đứng ở ghế thẩm phán. Thượng mỗi một người tâm linh, một người lạnh lùng ích kỷ tựa hồ cũng không đáng sợ. Một đám người lạnh lùng ích kỷ đủ để diễn biến thành hung tàn nhất. Vặn vẹo hung thủ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.